Yêu thương, chương 35, Mạnh Hạ muốn kết hôn. Góc truyện audio.com, đèn đường của khu đại viện sáng loáng, xung quanh còn có vài con đom đóm lập lòe. Cả người Mục Trạch cứng ngắc ngồi ở trong xe, cái gạt tàn ở một bên đã chất khoảng 10 đầu lọc. Mặt mày của anh thâm trầm, nhìn qua ngoài cửa sổ đến xuất thần. Bên tai truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, anh nghiêng đầu ngước mắt nhìn qua, Kiều Dịch Kỳ mở cửa xe, ngồi vào chỗ kế bên. Cô nàng mỉm cười, sóng mũi nhăn nhăn, khóe miệng mấp máy. Em không phải vội tới để làm thuyết khách của gì cả. Mục Trạch dùng sức dập tắt tàn thuốc, không nói gì thêm. Ca, Kiều Dịch Kỳ nghiêng người qua quá mức. Mạnh Hạ, cô ấy đồng ý, cô nàng mở to mắt biểu lộ thái độ có chút không tin. Khóe miệng của Mục Trạch lãnh đạm động đậy, ánh mắt sắc bén còn có vẻ sâu xa. Kỳ Kỳ, em yên tâm, Tiểu Hạ sẽ không đi tìm Từ Dịch Phong. Ca, Kiều Dịch Kỳ bất mãn kêu lên, cô ấy nắm chặt tay lại, vẻ mặt rời rạc nhíu lại mi tâm. Sau khi Mạnh Hạ trở về, lòng của em cho tới bây giờ còn chưa có yên ổn, anh có biết không? Dịch Phong mấy ngày trước mãi không có ở đây, em là bạn gái của anh ấy nhưng ngay cả hành tung của anh ấy mà em cũng không biết sao. Tôn Thư Ký nói là anh ấy xuất ngoại, a vẻ mặt của cô ta có chút thống khổ. Mấy ngày nay anh điên cuồng tìm Mạnh Hạ, em liền đoán ra được. Ca, không phải là lòng dạ của em hẹp hòi, em chỉ là lo lắng. Sau khi Mạnh Hạ trở về, Dịch Phong liền thay đổi, chỉ có anh ấy là không biết mà thôi. Cô ấy cười khổ một tiếng, Kỳ Kỳ, em đã biết như thế thì cần gì phải bỏ qua cho hắn như vậy. Vậy còn anh làm sao biết Mạnh Hạ không xảy ra chuyện gì cho được. Cả hai người đều sững sờ, Mục Trạch vỗ bả vai của cô ấy. Được rồi, anh đưa em về trước. Mạnh Hạ ngày hôm sau trở lại tinh thành liền nộp đơn từ chức. Giản Ninh nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cho tôi một lý do. Mạnh Hạ thẳng thắn vô tư nhìn vào hắn. Tôi muốn kết hôn. Ánh mắt của Giản Ninh không có ý cười, trầm mặt một lát mới lên tiếng. Mạnh Hạ, cô cũng biết tinh thành có ảnh hưởng lớn ở trong nước, từng lớp nhà thiết kế muốn vào đây. Bộ siêu tập nhẫn cưới mà cô thiết kế đã được xác định là chủ đề của quý này, bây giờ lựa chọn rời đi, không hối hận chứ? Trong mắt của Mạnh Hạ thoáng ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng ngay lập tức chỉ cười nhạt một tiếng. Nào có gì mà phải hối hận hay không hối hận, cuộc sống dù sao cũng là lấy hay bỏ thôi. Ngón trỏ của Giản Ninh hơi động đậy. Đơn từ chức của cô tôi tạm thời nhận lấy, nhưng mà còn phải được cấp trên phê chuẩn. Mạnh Hạ hiểu rõ, lúc trước Từ Dịch Phong lấy Tiêu Giáp ra để uy hiếp cô đến tinh thành. Hôm nay cô muốn rời đi, về lý cũng nên nói với hắn một tiếng, nhưng mà cô lại không có tâm ý này. Khẽ mỉm cười với Giản Ninh rồi xoay người rời đi, thời gian ở nơi này cũng không thể lâu hơn nữa, rất nhanh sau đó là thu dọn xong đồ đạc của mình. Cô thở ra một hơi, lúc này nên rời khỏi thôi, kỳ thật đối với bọn họ như vậy mới là tốt nhất. Mạnh Hạ đi một chuyến đến ngục giam Đông Giao. Ở một vùng đồng nội trống trải có một khu nhà trang trọng và nghiêm túc, lại không có một chút thoải mái nào. Mạnh Hạ đứng ở cổng lớn, hai chân nặng nề, trong lòng một ngạt khó chịu, đại khái là ánh mặt trời quá chói chang nên đôi mắt của cô là một mảnh chua xót. Lúc rời khỏi thành phố C, cô và mẹ có đến thăm cha một lần cuối cùng. Lúc phải rời đi, Mạnh Lý chỉ nói một câu, Tiểu Hạ, đừng tới nơi này nữa, cha. Góc truyện audio.com, cũng sẽ không gặp con. Về sau lúc cô lại đến, mỗi một lần trời đợi buồn chán thật lâu, mà đáp án lấy được vĩnh viễn đều là không gặp. Cô hiểu rằng cha đang tự trách không có mặt mũi nào để gặp mình. Đã rất lâu rồi không có tới nơi đây, cuối cùng cũng tới, đại khái là đoán được cha cũng sẽ không chịu gặp, nên cô để lại một bức thư. Ba ba, đợi đến ngày con kết hôn, con lại đến thăm người. Nếu như người không gặp cả đời này con tuyệt đối sẽ không gả. Cô gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phiến thủy tinh kia. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sống một ngày bằng một năm cũng không khác gì việc chờ đợi này. Một hồi lâu sau, cô rốt cục cũng nhìn thấy được cha, nước mắt ngay lập tức lan tràn, khóe môi rung động. Ba ba, Mạnh Lý một mái đầu tóc trắng, toàn cảnh tang thương, gầy trơ cả xương, sau 5 năm mới nhìn thấy con gái nhỏ của mình, trong lòng không kiềm nén không được bi thương, ông đưa tay run run cầm điện thoại lên. Tiểu Hạ, Mạnh Hạ hít hít mũi, đưa tay đặt lên lớp thủy tinh, lòng bàn tay lành lạnh, Mạnh Lý cũng đặt tay lên vị trí đó. Hai cha con trong lúc nhất thời đều nghẹn ngào khó tả. Một lát lâu sau, Mạnh Lý mới tìm lại được tiếng nói của mình. Tiểu Hạ, đối phương là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi, làm việc gì, ông vì tư dục sai lầm của bản thân mà đã làm hại đến con gái của mình. Mạnh Hạ nỗ lực cong cong khóe miệng mỉm cười, anh ấy là giảng viên đại học 29 tuổi. Giảng viên đại học à, thật tốt. Ngay sau đó, Mạnh Lý dừng lại một chút, hạ mi mắt xuống.